Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, Băng Nguyên đại chiến. Hyakun vừa ra băng động, liền nhìn đứng ở Lapras trên lưng, ngay tại chật vật chạy trốn Lorelai. Lorelai đỉnh đầu, màu xanh da trời Articuno thật chặt đuổi theo chạy trối chết Lapras. Thỉnh thoảng còn phóng xuất ra một đạo ai beam. Trong mắt tất cả đều là chế giễu, tựa như là mèo vờn chuột, hiển nhiên còn không có chơi chán. Lorelai chống đỡ, ta cái này tới cứu ngươi. Hyakun vừa nhìn thấy Lorelai tình huống nguy cơ, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, một bên nhắc nhở Lorelai chú ý an toàn, một bên hấp dẫn Articuno lực chú ý. Quả nhiên, nghe được Hyakun tiếng kêu, Articuno liền đình chỉ truy kích. Quay đầu nhìn về phía Hyakun, ánh mắt bên trong tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Nguyên bản thất kinh Lorelai, vừa nghe đến Hyakun tiếng kêu, nhìn lại Articuno cũng không còn truy kích chính mình, trong lòng lập tức chậm một hơi. Nhưng là Lorelai cái này một hơi còn không có chậm xong, một đạo ai beam liền bắn mạnh mà đến. Lapras vội vàng luống cuống tay chân né tránh ai beam công kích, dọa đến trên lưng Lorelai tranh thủ thời gian ôm chặt Lapras cổ. Hyakun xem xét Articuno không có đem chính mình để vào mắt, ngược lại tiếp tục truy kích Lorelai đi. Lập tức không chỉ có Hyakun, Siro, Anko, Shinku cũng biệt xuất một cỗ nộ khí. Đều không cần Hyakun chỉ lệnh, hai đạo flamethrower cùng một viên mắt bom liền phun ra, nhanh chóng hướng phía Articuno phóng đi. Articuno đuổi đến chính vui vẻ, đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân truyền đến cảm giác nguy cơ. Không hề nghĩ ngợi một cái nghiêng người tránh né, hoàn mỹ tránh khỏi Siro bọn chúng ba đạo công kích. Sau đó trên mặt treo lên một tia vẻ giận dữ, phát ra một tiếng kêu to, quay người từ bỏ tiếp tục truy kích Lorelai. Trong miệng tụ tập ai beam, nhanh chóng hướng Hyakun bay tới. Lorelai vừa quay đầu lại liền trông thấy Articuno hướng phía Hyakun bay đi. Trong lòng lập tức một trận cảm động, nhìn về phía Hyakun ánh mắt hiện lên một trận lo lắng. Tách ra tránh né, Anko, quỳ củ cũ, tìm một chỗ stockpile, Shinku, dùng Sunny Day. Hyakun nhìn thấy Articuno lực chú ý bị chính mình hấp dẫn, vội vàng chỉ huy Anko Siro phân tán trận hình. Anko vừa nghe xong Hyakun chỉ lệnh, quay đầu lại lần nữa chui vào trong động băng. Hiển nhiên đó là cái đọc đầu nơi tốt. Giống ô, mà Shinku thì là một tiếng cao giống. Một đạo ánh sáng màu đỏ từ Shinku trên thân xông ra, một đường phá vỡ tầng mây xông vào trên bầu trời. Sau đó chính là vạn đạo ánh nắng đột phá thật dày băng vân, đem mảnh này băng sơn bại lộ tại mãnh liệt dưới ánh mặt trời. Nhiệt độ chung quanh đều trong nháy mắt tăng lên không ít. Minh nhanh chóng bay tới Articuno lập tức bị bao phủ dưới ánh mặt trời. Ngắn nhỏ mỏ nhọn bên trong phát ra một tiếng không thoải mái tiếng kêu to. Sau đó trong miệng tụ tập đã lâu ai beam lưu bắn mà ra. Đừng sợ, cứ việc làm. Chính diện phản kích, flamethrower, két giống, giống ô, tại Sunny Day trạng thái. Hệ lửa kỹ năng uy lực sẽ có được tăng lên rất nhiều. Thủy hệ kỹ năng uy lực sẽ bị giảm bớt. Hệ băng kỹ năng đóng băng hiệu quả cũng sẽ biến mất. Cho nên Hyakun không sợ hãi chút nào phát ra chính diện phản kích. Theo Siro cùng Shinku gầm lên giận dữ, hai đạo flamethrower dâng lên mà ra. Tại mãnh liệt dưới ánh mặt trời, hỏa diễm lập tức thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh, thẳng tắp cùng ai beam đụng vào nhau. Song phương kỹ năng lập tức rằng một NQTT co. Siro cùng Shinku lần nữa phát ra gầm nhẹ, tăng lớn flamethrower chuyển vận lượng. Hỏa diễm lập tức chiếm cứ ưu thế, một chút xíu đem ai beam đè ép trở về. Minh nhìn thấy chính mình kỹ năng bị áp chế, trong lòng lập tức giận dữ. Cường đại hệ băng năng lượng hội tụ mà ra, nguyên bản liền 10 phần tráng kiện ai beam lập tức lại lớn một nửa trở lên. Flamethrower lập tức cáo phá, ai beam thế như trẻ che nhanh chóng hướng về hướng Hyakun. Extreme Speed, né tránh nó. Hyakun vỗ dưới thân Shinku la lớn. Shinku trên thân hồng quang lóe lên. Toàn bộ thân thể liền hóa thành một đạo hào quang màu đỏ mau né đến. Siro cũng bộc phát ra tốc độ kinh người. Lách mình đem I-beam tránh thoát. Shinku, dùng Heat Wave bao khỏa Articuno. Siro, dùng Dragon Rush. Vừa mới tránh thoát I-beam công kích, Hyakun liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Giống ô, Shinku nghe được chỉ lệnh. Thân thể cũng không có giảm tốc. Vẫn như cũ duy trì Extreme Speed trạng thái. Chung quanh thân thể nhưng dần dần cuốn lên nóng rực phong bạo. Sau đó Heat Wave quét sạch mà ra. Nhanh chóng đem truy kích mà đến Articuno bao khỏa trong đó. Kết giống. Siro vừa nhìn thấy Articuno bị Heat Wave bao khỏa. Thế là liền hai chân đạp một cái. Toàn bộ thân thể phá không mà lên. Toàn lực thôi động long hệ năng lượng. Hóa thành một con phi long. Đáp xuống. Mặc dù băng thuộc tính công kích. Đối long hệ Pokemon có gấp đôi tổn thương tăng thêm. Nhưng lại sẽ không giảm bớt long trúc tính đối tự thân tổn thương. Bởi vậy Siro có thể yên tâm sử dụng long hệ kỹ năng công kích. Minh, Articuno lúc này bị Heat Wave bao khỏa. Băng thuộc tính Articuno 10 phần chán ghét chung quanh loại này siêu cao nhiệt độ. Mà lại trực giác nói cho Articuno. Có nguy hiểm to lớn đang đến gần. Bởi vậy Articuno không chần chờ nữa. Một tiếng kêu to. Hai cánh mở ra, mãnh liệt bão tuyết lần nữa quét sạch bốn phía. Chung quanh Heat Wave trong nháy mắt bị dội tắt. Siro xem xét Articuno đã bị bão tuyết bao trùm. Lập tức tâm hung ác. Trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Càng nhiều năng lượng tuôn trào ra. Mang theo vô tận uy thế. Đâm đầu thẳng vào bão tuyết bên trong. Siro. Nhìn thấy Siro vào thẳng nhập bão tuyết bên trong, Hyakun trong lòng lập tức kinh hãi, vội vàng vỗ Shinku, Shinku lập tức ngầm hiểu, quay người nhanh chóng hướng phía Siro phương hướng ra ngoài. Kết giống, ngay tại Shinku không có chạy ra mấy bước, một đạo to rõ long ngâm từ bão tuyết bên trong vang lên. Chỉ thấy một đầu năng lượng phi long, trong miệng ngậm một con không ngừng giãy giụa lấy màu lam đại điều. Nhanh chóng từ cuồn cuộn bão tuyết bên trong đáp xuống. Nặng nề mà đập vào mặt băng phía trên. Một cỗ băng chi mảnh vụn phóng lên tận trời. Sau đó là một tiếng nổ rung trời. Bốn phía mặt băng nhao nhao vỡ vụn sụp đổ. Băng chi hẻm núi băng bích phía trên cũng nứt ra mấy đạo vết rách to lớn. Siro, Shinku vội vàng chạy tới. Hyakun xoay người dưới lưng. Nhanh chóng hướng phía vụn băng tràn ngập địa phương chạy tới. Ai ngờ Hyakun vừa mới chạy đến. Một cỗ gió mạnh liền từ băng tuyết bên trong thổi ra. Hyakun một cái không kịp chuẩn bị. Bị cỗ này gió mạnh thổi ra ngã nhào một cái. Cố nén trên người đau đớn. Hyakun ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy. Gió mạnh thổi qua. Đầy trời vụn băng đã tiêu tán. Một con to lớn màu lam thần điểu đứng tại hố băng biên giới. Nguyên bản một thân băng tinh lông vũ đã vỡ vụn rất nhiều. Nhìn có chút chật vật. Ngay cả sau lưng như băng rua cái đuôi cũng thiếu một đoạn. Thần điểu ánh mắt tràn đầy lửa giận hừng hực. Ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn ghé vào mặt băng phía trên Hyakun. Giống ô, vừa nhìn thấy Hyakun ngã sấp xuống. Shinku liền trước tiên chạy tới. Nhe răng trợn mắt đứng ở Hyakun trước người. Đối cái này Articuno phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hyakun không để ý đến nét mặt đầy vẻ giận dữ Articuno. Mà là đưa ánh mắt đánh ngã Articuno sau lưng hố băng bên trong. Chỉ thấy thật sâu hố băng bên trong. Một đạo thân ảnh màu trắng lẳng lặng nằm ở bên trong. Từ xa nhìn lại không nhúc nhích. Lặng yên không một tiếng động. Siro. Hyakun đối với hố băng bên trong Siro la lớn. Hyakun xa xa nhìn thấy. Siro thân thể còn có chút mang theo hô hấp chập trùng. Trong lòng lập tức thật dài chậm một hơi. Trên mặt vẻ lo lắng cũng là nới lỏng một chút. Minh, Articuno có chút tức giận nhìn xem nằm ở trước mặt mình nhân loại. Chính là trước mắt người này chỉ huy chính mình Pokemon đem chính mình đả thương. Bây giờ chính mình đứng tại cái này nhân loại trước mặt. Cái này nhân loại thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn chính mình một chút. Đơn giản không thể tha thứ. Minh, theo Atikuno một tiếng cao minh. Tứ ngược bão tuyết lần nữa chuyển động. Hyakun lúc này mới kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn một mặt phẫn nộ Atikuno. Trong lòng một trận cười khổ. Slow bro, dùng disable. A mã, đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến một tiếng khẽ kêu. Chỉ thấy cách đó không xa. Lorelai không biết lúc nào đã ngồi Lapras đi vào bên cạnh. Slowbro cũng bị phóng ra. Lúc này Slowbro chính hai tay giơ cao. Một cỗ màu xám cho năng lượng từ trên thân Slowbro tuôn ra. Nhanh chóng đem Atikuno bao khỏa. Atikuno Blizzard trong nháy mắt đình chỉ. Minh. Atikuno cảm giác được chính mình kỹ năng bị phong ấn. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Không nói hai lời miệng đột nhiên một chương. Ai bim nhanh chóng bắt đầu hội tụ. Vừa. Nhưng là. Atikuno vừa vặn há mồm hội tụ ai bim. Thời khắc mấu chốt lúc nên xuất thủ liền xuất thủ an cô lại một lần thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Phát động cường lực công kích. Một đạo màu đỏ thẫm cột sáng phá băng mà ra. Trong chớp mắt liền đánh vào Atikuno trên thân. Atikuno phát ra một tiếng gào thét. Thân thể to lớn bị hồng sắc quang trụ kéo theo. Nhanh chóng xông vào không trung. Trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hyakun một mặt may mắn nhìn xem biến mất trên không trung Atikuno. Sau đó dùng cả tay chân. Vội vàng thuận hố băng tuột xuống. Trượt đến Siro bên cạnh. Đưa tay chính là một bình đầy đủ phục thuốc. Ừng ực toàn bộ rót đến Siro trong miệng. Hyakun nhìn xem Siro từng ngụm đem đầy đủ phục thuốc uống xong. Trên thân thể bắt đầu toát ra màu xanh lá trị liệu quang mang. Hyakun lúc này mới hoàn toàn thả lỏng trong lòng. Đặt mông ngồi ở băng bên trên. Cười lớn hướng về sau giơ lên. Tiện tay nhặt lên một khối vỡ vụn Atikuno lông vũ. Nhìn xem lông vũ dưới ánh mặt trời chiết xạ dưới phản xạ ra thắng lợi quang mang. À, ta lại tại cái này nguy hiểm thế giới bên trong sống lâu một ngày nha. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.